Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Linh Thức Công Kích, giao ra giải dược, nếu không chết, Từ Niên cực kỳ băng lãnh nhìn về phía Hắc Hà lão giả. Thanh âm bên trong lộ ra sát ý vô tận. Hừ, tiểu oa nhi, coi như ngươi mượn cái khác lực lượng, nhưng là muốn giết ta, còn kém cách xa vạn dặm. Hắc Hà lão tổ hừ lạnh nói. Đối với thiếu niên ở trước mắt vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Mặc dù bây giờ trên người thiếu niên sát khí rất là không đơn giản. Nhưng là hắn dù sao cũng là chư hầu cấp cường giả. Kỳ thật như vậy mà đơn giản liền có thể dung chuyển. Vậy liền đi chết. Từ Niên quát to một tiếng. Một cước đạp ở phiến đá bên trên. Phiến đá nổ tung. Thân hình của hắn cũng hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc cướp ra ngoài. Trên nắm tay trực tiếp phun lên kinh khủng lôi đình cùng hỏa diễm. Hướng về Hắc Hà lão tổ hung hăng đập tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng. Một cước bước ra, kinh khủng linh khí lập tức hình thành phòng ngự lồng ánh sáng. Oanh, Từ Niên kia dung hợp hai loại chi lực lôi hỏa chi lực đánh vào Hắc Hà lão tổ linh khí lồng ánh. Sáng bên trên. Phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm. Theo một tiếng này tiếng oanh minh vang lên. Hắc Hà lão giả linh khí hình thành phòng ngự lồng ánh sáng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cuối cùng trực tiếp nổ bể ra tới. Ngạch, Hắc Hà lão giả rõ ràng giật mình. Không nghĩ tới phòng ngự của mình lồng ánh sáng lại bị phá. Chết, Từ Niên vẫn không có bỏ qua. Trong miệng hét to ra một chữ. Tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một thanh thiết chùy, một cỗ kinh khủng màu đen sát khí chi lực trong nháy mắt bao trùm tại thiết chùy phía trên. Vung lên thiết chùy liền hướng về Hắc Hà lão giả đập tới. Hừ, muốn chết, Hắc Hà lão tổ cũng nổi giận, thể nội màu đen linh khí trong nháy mắt tuôn ra, bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, trực tiếp hung hăng chụp về phía thiết chùy. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Từ Niên trong tay thiết chùy trong nháy mắt tuột tay. Cả người cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đụng vào xa xa trên vách tường. Vách tường đổ sụp. Máu tươi cuồng phún. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Đều là lắc đầu. Chư hầu cấp cường giả làm sao có thể tùy tiện liền có thể dung chuyển. Nếu là Từ Niên thật sự có thể lấy cửu tinh chiến giả tu vi dung chuyển chư hầu cấp cường giả. Vậy tuyệt đối đủ để chấn kinh toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc. Tần Ngân trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Vừa rồi Từ Niên chấn vỡ hắn sư tôn linh khí phòng ngự lồng ánh sáng thời điểm. Hắn thật đúng là coi là Từ Niên có thể có cùng hắn sư tôn chống lại thực lực. Hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn sư tôn thủ hạ lưu tình thôi. Hiện tại còn không phải bị đánh thảm như vậy. Phốc. Ngay tại lúc mọi người đều coi là Từ Niên toàn thắng thời điểm. Kia Hắc Hà lão giả lại là sắc mặt đột nhiên kịch biến. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tần Viễn Sơn cùng Tần gia lão tổ đều là thần sắc hãi nhiên. Hắc Hà lão giả thế mà thổ huyết rồi. Chẳng lẽ vừa rồi Từ Niên một kích kia thương tổn tới hắn. Giật mình nhất vẫn là Tần Ngân. Làm sao cũng không tin trước mắt đây hết thảy đều là thật. Trong lòng hắn, hắn sư tôn thế nhưng là vô địch tồn tại. Làm sao lại bị Từ Niên gây thương tích. Kia đã suy yếu đến cực hạn Lãnh Yên Nhiên giờ phút này trong mắt cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Từ Niên lại có thể làm bị thương Hắc Hà lão tổ. Linh thức công kích, cái này sao có thể. Thời khắc này Hắc Hà lão tổ bờ môi run rẩy. Ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Vừa rồi công kích cũng không phải tới từ ở linh khí cùng cương khí. Mà là linh thức. Vừa rồi bàn tay hắn đụng vào thiết chùy một sát na kia. Một cỗ cường đại linh thức trực tiếp xuyên thấu qua thiết chùy truyền khắp toàn thân của hắn. Chấn thương linh hồn của hắn. May mắn thiếu niên này linh thức còn chưa đủ mạnh. Nếu không vừa rồi một kích kia cũng đủ để muốn hắn tính mệnh. Từ Niên giờ phút này đã lảo đảo nghiêng ngã đứng lên. Vừa rồi Hắc Hà lão tổ một trưởng kia đã chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải Dạ Thiên Thần Đế sát khí hộ thể. Hắn giờ phút này cũng đã trở thành một bãi thịt nát. Hắn mặc dù thụ sát khí khống chế, nhưng là cũng không có mất đi ý thức. Hắn biết phổ thông linh khí công kích đối Hắc Hà lão giả không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Biện pháp duy nhất chính là linh thức công kích, cho nên hắn trực tiếp vận dụng 10 vạn thần chùy chi thuật. Chỉ tiếc hắn linh thức còn chưa đủ mạnh, tại sát khí phụ trợ hạ vẫn như cũ chỉ có thể trọng thương Hắc Hà lão tổ, lại giết không chết hắn. Tiểu Oa Nhi, ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi thế mà mở ra linh thức. Bất quá đáng tiếc ngươi linh thức còn chưa đủ mạnh, nếu không vừa rồi một kích kia ngươi liền có thể giết chết ta. Hắc Hà lão tổ giờ phút này cũng đã đứng lên, nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng đã không còn khinh thị, ngược lại mang theo một tia thưởng thức. Từ Niên nắm đấm nắm chặt, cánh tay đều đang run rẩy. Sát khí nhập thể, thân thể của hắn cũng đã sắp đạt tới cực hạn. Hiện tại lại nghĩ giết Hắc Hà lão tổ đã không thể nào. Chớ đừng nói chi là cái sau cũng tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội gần người. Tiểu Oa Nhi, chỉ cần ngươi chịu bái nhập môn hạ của ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi xem coi thế nào. Hắc Hà lão tổ nhìn về phía Từ Niên nói. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ tán thưởng. Chiến giả đỉnh phong liền có thể mở ra linh thức. Còn người mang cường đại như thế sát khí, hắn có thể khẳng định Từ Niên nhất định người mang dị bảo. Cho nên hắn muốn lấy Từ Niên thu làm đồ đệ, từ đó thu hoạch Từ Niên trên người bí mật. Sư tôn, dựa vào cái gì? Hắn bất quá là một cái phế vật, tại sao muốn thu hắn làm đồ? Không đợi Từ Niên trả lời, một bên Tần Ngân cũng đã kêu lên. Hắn là phế vật, ngươi là thứ gì? Ồn ào. Hắc Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, lật tay liền đối với Tần Ngân đánh ra một chưởng, màu đen linh khí tuôn ra, trong nháy mắt đánh vào Tần Ngân ngực. Oanh, Tần Ngân ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị Hắc Hà lão giả linh khí cho chấn thân thể bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe. Xa xa Tần gia đám tử đệ thấy cảnh này, đều là kinh hãi không thôi. Trong khoảng thời gian này Tần Ngân không ít tại trước mặt bọn hắn khoe khoang. Chính mình có được một cái chư hầu cấp sư tôn. Hiện tại thế mà bị chính mình sư tôn tự tay giết chết. Tần Viễn Sơn cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ngân bỏ mình. Từ Niên cũng không nghĩ tới Hắc Hà lão tổ như thế dứt khoát, thế mà trực tiếp lấy Tần Ngân cho oanh sát. Thế nào, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Hắc Hà lão tổ nhìn về phía Từ Niên nói. Người lấy trước ra giải dược, ta lại suy nghĩ một chút. Từ Niên mở miệng nói ra. Hừ, Tiểu Oa Nhi, chớ cùng ta đùa nghịch tâm cơ. Không nói trước ta căn bản không có giải dược, cho dù có ta cũng quả quyết sẽ không lấy ra. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến cùng có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Người muốn nói một chữ không, hạ chàng liền sẽ đi theo Tần Ngân đồng dạng. Hắc Hà lão tổ hừ lạnh nói. Từ Niên nghe được Hắc Hà lão tổ không có giải dược, trong mắt cũng phun lên một cỗ tức giận, trong miệng tung ra ba chữ: ngươi không xứng, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc Hà lão tổ lập tức giận dữ quát to, tiếp lấy liền điều động kinh khủng linh khí liền hướng về Từ Niên vỗ tới. Màu đen linh khí vô cùng kinh khủng, hóa thành một cái cự trường, hung hăng chụp về phía Từ Niên. Từ Niên ánh mắt như sắt, thấy chết không sờn. Ha ha, bản tôn đồ đệ há lại như ngươi loại này rác rưởi nghĩ thu liền có thể thu. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ đột tử tại chỗ thời điểm, bầu trời lại là vang lên một đạo như là hồng trung tiếng vang. Kia tuôn hướng Từ Niên linh khí trưởng ấn cũng trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành hư vô. Căn bản không có làm bị thương Từ Niên mảy may. Hết chương.